Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em bây giờ đều cao giáo, người ngợm điệu nước, đều rất ngon lành. Chuyện rôm rả. Tôi và anh Quân nói chuyện rôm rả, vậy là tạm thời xong việc của anh Quân. Quả thực, anh Quân có ấn tượng với cô gái đó, rồi thì cũng phải quên. Thời buổi cơm áo gạo tiền, rồi vợ anh lại mới có bầu, anh chả còn lưu tâm đến nhìn nữa đâu. Chưa biết bắt chuyện với sếp thế nào, thì ngay chiều thứ hai đó, sếp lại hỏi chuyện. Tôi mang mấy tài liệu qua nói chuyện với sếp. Nói chuyện công việc xong, sếp hỏi đến chuyến đi cuối tuần. Hai anh em ngồi nói chuyện thú vui dạo chơi của tôi, rồi sếp hỏi. Đi chơi vậy, thời gian đâu dành cho người yêu nhỉ? Em có người yêu chưa? Dạ, hiện giờ thì không anh. Sao không kiếm một cô đi, đi chơi cùng cho vui? Kiếm mà chưa được anh ơi. Mấy em trong công ty có em nào ưng không? Em đó chắc là chỉ mấy anh thôi, mà anh đã có người yêu rồi. Hồi anh mới quen Hằng, có mấy em thất vọng ra mặt đấy. Nói chuyện một hồi, tôi hỏi, vậy khi nào anh cho bọn em ăn đám cưới đây? Anh chưa nghĩ đến chuyện cưới xin đâu Nhật. Bây giờ anh chỉ muốn có bạn gái, chứ nghĩ đến chuyện cưới xin lần nữa, anh mệt lắm. Dạ, với lại Hằng còn nhỏ mà, năm nay mới hết năm thứ ba đúng không anh? Còn cả năm nữa. Thực ra thì anh rất muốn quen sinh viên, là để khỏi phải suy nghĩ đến chuyện cưới xin. Tôi bắt đầu thấy chuyện giữa sếp và Hằng không đơn giản một chút nào. Một bên là ca ve bỏ nghề, một bên muốn có chỗ dựa, một bên lại chỉ muốn yêu đương theo nhu cầu, chứ không muốn tiến xa hơn nữa. Sếp nói tiếp. Anh đã từng yêu nhiều lần, đã từng cưới một người anh yêu, đã từng có một cuộc hôn nhân mà ai cũng mong ước, đã từng có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Giờ đây anh nghĩ không cần cuộc hôn nhân nào nữa. Ai ở bên anh chịu được thì chịu, không chịu được thì thôi, anh cũng không ép và cũng không cần. Anh có yêu Hằng nhiều không? Có nhưng không nhiều, có lẽ anh không thể yêu được như ngày trước nữa. Có bạn gái cũng vui, anh cũng chỉ cần thế thôi. Vài hôm sau, Hằng dùng số lạ để gọi cho tôi, cô bé hỏi có thể gặp tôi nói chuyện được nữa không? Tôi hẹn Hằng ở quán cà phê hôm trước. Chiều hôm sau, vừa hết giờ làm là tôi chạy qua quán cà phê, ngồi đợi được một lúc thì Hằng đến. Vừa gọi nước xong, cô mở túi sách, lấy ra một tập giấy tờ rồi nói. Đây là những giấy tờ em muốn cho anh xem để anh tìm em, gồm có... Anh không cần xem. Tôi chen ngang. Anh tạm thời tin em, miễn là đừng có xảy ra sự việc nào khiến cho anh nghi ngờ. À, cho anh xem bảng điểm của em. Hằng lục lọi đưa cho tôi xem bảng điểm. Xem ra cô bé này học cũng tốt, những môn cơ sở chỉ tạm tạm, nhưng những môn chuyên ngành đều có điểm rất khá. Hằng vừa học xong năm thứ ba, nếu năm cuối không sa sút thì sẽ có thể tốt nghiệp lại khá. Và với bảng điểm này, cộng với ngoại hình và khả năng ăn nói của cô, Hằng hoàn toàn có thể xin được việc lương cao. Tôi đưa ra bảng điểm, nói Hằng cất hết giấy tờ đi. Vậy là anh tin em? Ừ, ngay từ đầu anh đã nghĩ, anh cứ tin em đi. Còn có chuyện gì lộ ra thì anh sẽ mặc định xem toàn bộ câu chuyện của em là dối trá. Em học cũng tốt đấy, cố gắng mà giữ kết quả này. Anh biết có những sinh viên tốt nghiệp ngành này, trường em có công việc tốt không kém gì sinh viên những trường danh tiếng đâu. Vậy còn điều kiện của anh đã suy nghĩ chưa? Em nói anh muốn gì, em sẽ cố gắng đáp ứng đúng không? Dạ, miễn đừng là quá khả năng của em, trừ... Hằng ngập ngừng. Em cứ nói đi, đừng ngại. Hằng nói lý nhí. Anh muốn gì, em sẽ cố gắng đáp ứng. Nhưng em không thể ngủ với anh được. Thấy tôi im lặng, Hằng sợ tôi không hài lòng, vội nói. Nhưng nếu anh thích, em sẽ tìm người cho anh. Em có thể đoán được ai có thể làm trong nghề này. Em không hiểu gì về anh rồi. Đúng là em không hiểu, nhưng em đoán anh cũng hầu hết như những người đàn ông khác. Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã thấy anh nhìn em từ trên xuống dưới. Hồi ở Phan Rang, khi em mặc bikini, anh cũng nhìn lén em. Rồi em thấy anh rất rảnh về khách sạn. Em quả thật cũng tình đấy. Anh dĩ nhiên là phải có hứng thú với gái đẹp rồi. Còn về chuyện khách sạn thì anh hay đi du lịch nên cũng quen vậy thôi. Bây giờ anh nói đi, anh muốn em làm gì cho anh? Yêu cầu của anh là em phải sống cho thật tử tế, không bao giờ phạm lại sai lầm ngày trước nữa. Anh sẽ giữ bí mật này cho em. Hằng ngạc nhiên đến sững sờ, tôi chậm rãi nói tiếp. Nếu như anh phát hiện em nói dối anh, hoặc em lại ngựa quen đường cũ, anh sẽ không giữ bí mật cho em nữa. Hàng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net